ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, cô đảo kinh hồn xong. Sở Tu rất bình tĩnh, xưa nay chưa từng có bình tĩnh, nàng nhìn chằm chằm kia chỉ thật lớn quái vật. Nắm chặt trong tay trường mâu, tại quái vật tới gần thời điểm khom lưng, xúc lực. Sau đó dùng hết toàn lực cầm trong tay trường mâu ném đi, nàng biết loại này quái vật hơn phân nửa là sẽ không chết, hiện thực giữa chơi đại trốn sát trò chơi cũng là cái dạng này. Có thể ngăn trở boss, làm này cứng còng tạm dừng, nhưng là không có cách nào phản sát, nàng muốn thử xem. Có thể hay không làm quái vật bị thương, theo phụt một tiếng. Trường mâu thế nhưng thật sự đinh vào người khổng lồ hốc mắt. Người khổng lồ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hạt rớt một con mắt làm hắn trở nên bạo nộ lên. Thật dài cánh tay lung tung ném động, Sở Tu nhảy dựng lên. Nhảy vào một cục đá mặt sau. Ánh sáng nhạt chung kia chỉ người khổng lồ nghiêng ngả lảo đảo ở ly nàng không xa địa phương điên. Cuồng quất đánh phụ cận hết thảy, lúc này những người khác đã thực tới gần phi cơ. Chạy trốn nhanh nhất đại thành đã bắt đầu từ cây thang thượng hướng lên trên bò, người khổng lồ điên. Cuồng chung không ngừng tới gần phi cơ. Sở Tu có chút sốt ruột, chạy nhanh ném cục đá qua đi, ý đồ đem người khổng lồ lực chú ý lại hấp dẫn lại đây. Nhưng là nó giống như bởi vì thống khổ duyên cớ, tiến vào thực cuồng táo trạng thái. Nho nhỏ cục đá dừng ở nó trên người sở sinh ra kia một chút đau đớn quá nhẹ. Quả thực tựa như cào ngứa giống nhau, ở đôi mắt thống khổ dưới. Hoàn toàn bị che giấu rớt, mắt thấy người khổng lồ đã tới rồi phi cơ phụ cận. Điên cuồng hướng lên trên bò đại thành ánh mắt hoảng sợ. Hắn đột nhiên giống điên rồi giống nhau dẫm chính mình phía dưới tiểu thi. Muốn đem nàng đá đi xuống, tiểu thi bị một chân đá vào trên mặt. Nhưng nàng chút nào chưa động. Tuổi trẻ nữ hài đáy mắt đều là phẫn nộ, thống khổ, còn có thật sâu hận. Nàng đột nhiên chảo một cái đã bắt được đại thành chân. Đó là một cái thành niên nam nhân. Nàng khẳng định không có khả năng trực tiếp đem người kéo xuống tới. Bởi vì sức lực không đủ, tiểu thi đem người dùng sức đi xuống một xả. Thừa dịp đại thành lượng đoạt một chút chảo không xong thời điểm. Nàng ôm lấy đại thành. Cùng hắn cùng nhau từ phía trên lăn xuống dưới. Các ngươi đi mau, tiểu thi tê tâm liệt phế kêu. Nàng thanh âm đều bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên khàn khàn. Lại như thế nào cũng không chịu buông ra đại thành. Hai người trên mặt đất lăn làm một đoàn. Đại thành điên rồi giống nhau bóp nàng cổ. Điên bà nương, buông ta ra, muốn chết chính ngươi đi tìm chết a. Buông ta ra. Tiểu thi bị véo sắc mặt đều có một ít phát thanh. Lại một chút buông ra hẳn ý tứ đều không có. Nàng thanh âm như là hàm chứa thô lệ hạt cát. Ta, muốn mang theo ngươi xuống địa ngục đi. Lúc này người khổng lồ đã qua tới. Thậm chí hướng tới bọn họ vươn tay. Trần Thiên Lâm bỗng nhiên dùng sức. Một phen đem Đỗ Điểm Điểm thác thượng phi cơ. Đi vào, mau vào đi. Hắn xoay người từ cây thang thượng nhảy xuống tới, lại hướng tới tiểu thi phương hướng chạy tới. Đỗ Điềm Điềm ghé vào cửa hầm điên cuồng kêu. Trần Thiên Lâm, ngươi mau trở lại, lão tử là nam nhân. Trần Thiên Lâm trong mắt đều là sợ hãi. Bước chân lại một bước cũng chưa đình. Là nam nhân ngươi hiểu được sao? Người khổng lồ đã một cái tát chụp xuống dưới. Đem kia hai người chụp trên mặt đất, đại thành ở phía trên. Gắt gao mà bóp tiểu thi, này một cái tát xuống dưới, hắn đầu đều bị chụp nát, hồng bạch chảy đầy đất người khổng lồ lại nâng lên tay. Hướng tới Trần Thiên Lâm duỗi qua đi, liền ở ngay lúc này. Sở Tu không biết khi nào chạy tới, nàng trong tay chỉ có một cây vừa mới bẻ tới gậy gỗ. Thật sự là không có lực sát thương. Bước chân lại một khắc cũng không đình, tiếp theo, cách đó không xa truyền đến một cái lạnh băng. Thanh âm, Sở Tu quay đầu lại, một thanh màu đen đao hướng tới nàng bay qua tới. Nàng theo bản năng duỗi tay tiếp được, sau đó liền nhìn đến tuổi trẻ tuấn tú nhưng là dáng người thực đơn bạc nam nhân. dẫn theo mặt khác một cây đao lại đây, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói. Sau đó một khối nhằm phía cái kia người khổng lồ rất cao. Liền tính tăng mạnh quá thể chế lúc sau. Sức bật biến cường, Sở Tu cũng là không có cách nào nhảy đến nó trên đầu. Nhưng nàng vẫn là đang tới gần trong nháy mắt nhảy dựng lên, ngay sau đó phía sau nam nhân xuất đao. Hắn sức lực rất lớn, đao vững vàng ngừng ở Sở Tu dưới chân. Sở Tu rơi xuống trong nháy mắt đạp lên mũi đao thượng. Kim loại đao đều ngắn ngủi cong xuống dưới. Hắn tay lại liên chiến run đều không có run rẩy, thậm chí đi theo dùng sức đao đạn trở về trong nháy mắt. Sở Tu cũng đi theo bắn đi ra ngoài. Nàng miễn cưỡng đủ tới rồi người khổng lồ bả vai. Xoay người đi lên, trong tay đao hung hăng thọc vào người khổng lồ trong cổ, kia đao thực sắc bén. Thọc đi vào trong nháy mắt, máu tươi liền phun trào ra tới. Hồ Sở Tu vẻ mặt, nhưng là đao thời điểm, miệng vết thương lại ở chậm rãi khôi phục, thậm chí có thể nhìn đến miệng vết thương giữa thịt mầm. Mấp máy bộ dáng, nàng liền biết ngoạn ý nhi này là sẽ không chết. Nhưng là không có quan hệ, nàng chỉ là tưởng kéo thời gian mà thôi. Người khổng lồ vốn dĩ đã bắt được Trần Thiên Lâm, lúc này lại buông lỏng tay ra. Trần Thiên Lâm một chân chiết, vặn vẹo không thành bộ dáng. Hắn ho khan hai tiếng, không biết có phải hay không nội phủ bị thương, khóe miệng còn mang theo một tia vết máu. Lại một chút cũng chưa do dự, kéo cái kia gãy chân đem nằm ở đại thành thi thể phía dưới. Không ngừng hộc máu tiểu thi kéo lên, một chút hướng tới phi cơ phương hướng dịch đỗ điểm. Điểm không biết khi nào từ trên phi cơ nhảy xuống tới. Đầy mặt đều là nước mắt, lại đây hỗ trợ kéo tiểu thi, Sở Tu thương tới rồi cái kia người khổng lồ lúc sau. Liền nhanh chóng di động, bởi vì người khổng lồ bàn tay đã chụp lại đây, cùng người khổng lồ so sánh với, nàng thật sự là quá thấp bé, bởi vậy ngược lại linh hoạt rất nhiều. Giống con thỏ giống nhau nhảy nhót lung tung, người khổng lồ ở chính mình trên người chụp tới chụp đi. Như thế nào cũng bắt không được nàng, Sở Tu tỷ. Mau tới a, bên kia hai người đã đem tiểu thi kéo thượng phi cơ. Đứng ở cửa hầm nôn nóng vẫy tay, bởi vì cửa cái kia đếm ngược, chỉ còn cuối cùng 3 phút, Sở Tu còn ở người khổng lồ trên người quay cuồng. Nàng hấp dẫn người khổng lồ toàn bộ lực chú ý, một chút đi nói. Khẳng định chạy bất quá người khổng lồ hai điều chân dài, thực phiền toái, liền ở ngay lúc này. Cái kia tuổi trẻ nam nhân trong tay đao đột nhiên biến hình. Biến thành cung tiễn bộ dáng. Hắn treo ở cây thang thượng, hướng tới người khổng lồ bắn ra một mũi tên, người khổng lồ miệng vết thương sẽ thực mau khôi phục. Nhưng là đừng quên, nó hốc mắt còn có một cây trường mâu, ngăn trở nó khôi phục. Hắc y nam nhân mũi tên cũng là hướng về phía nó này chỉ thương mắt lại đây, người khổng lồ lập tức bị chọc giận, tạm thời từ bỏ Sở Tu, hướng tới phi cơ đi qua. Trên phi cơ đếm ngược đang ở không ngừng cắt giảm, thực mau liền dư lại cuối cùng vài giây. Sở Tu lại bình tĩnh thực, liền ở cuối cùng một giây đồng hồ, cây thang chậm rãi thu hồi thời điểm. Người khổng lồ tới rồi phi cơ bên cạnh, Sở Tu từ nó trên người nhảy xuống. Nhào hướng cây thang, ở cuối cùng một giây treo ở cây thang thượng, phi cơ bỗng nhiên cất cánh. Người khổng lồ ôm đồm lại đây, trực tiếp đem cây thang hạ nửa đoạn đều cấp quét rớt. Hắc y nam nhân chảo một cái đã bắt được Sở Tu. Dùng sức nhắc tới, đem nàng đề vào cửa Hammer Seal, cảm ơn, Sở Tu thanh đao còn cho hắn. Thập phần chân thành nói, hắc y nam nhân trên mặt không có gì biểu tình. Cũng không để ý đến Sở Tu, nhặt lên kia thanh đao quải đến bên hông, tự mình đi đến trong một góc ngồi xuống, Sở Tu lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm liền không có. Nhìn đến hắn đồng đội, hắn cũng một bộ không thích cùng người giao lưu bộ dáng. Chắc là một cái cô lang thức người chơi, Sở Tu không có đi quấy rầy hắn. Đi hướng mặt khác một bên, cái này phó bản kết thúc. Cuối cùng có thể thành công đi vào trên phi cơ. Trừ bỏ bọn họ này một đội người ở ngoài. Cũng chỉ có cái kia hắc y nam nhân. còn có một cái trên mặt có sẹo xa lạ nam nhân, Trần Thiên Lâm chiết một chân. Bất quá này đảo không có gì, bởi vì chờ rời đi phó bản lúc sau, hắn trên người thương thế liền sẽ biến mất. Hiện tại càng nghiêm trọng chính là tiểu thi, thiếu nữ nằm trên mặt đất. Đôi mắt mở tròn tròn, trong miệng không ngừng ra bên ngoài hộc máu, kia một cái tát xuống dưới. Nàng vận khí tốt, lại có đại thành làm cái đệm, không có bị một cái tát chụp toái đầu, nhưng thương thế như cũng nghiêm trọng tới rồi cực điểm. Một ngụm ra bên ngoài nôn ra máu, nhổ ra máu, còn kèm theo nội tạng mảnh nhỏ, Đỗ Điềm Điềm quỳ gối bên cạnh. Không ngừng dùng khàn khàn thanh âm cho nàng cổ vũ. Kết thúc, này liền kết thúc, hại người người cũng tất cả đều đã chết, lại kiên trì trong chốc lát. Lập tức chúng ta liền có thể rời đi. Tiểu thi đồng tử đã có chút tan rã. Nàng thực miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Một trương miệng chính là một búng máu hỗn loạn nội tạng mảnh nhỏ. Nhưng nàng như cũ ở đứt quãng nói. Thực, vui vẻ, khụ khụ, có thể, gặp được các ngươi, cảm ơn. Nàng chứng kiến nhân loại chi ác, lại ở tân đồng đội nơi này được đến quang minh. Ở nàng cùng đường thời điểm. Sở Tu Thu lưu nàng, ở sinh mệnh cuối cùng, Trần Thiên Lâm cùng Đỗ Điềm Điềm mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn tới cứu nàng. Chẳng sợ nàng rất có khả năng sống không được tới, đủ rồi. Đã đủ rồi, lại kiên trì một chút. Sở Tu cầm tay nàng, chỉ cần phó bản kết thúc, về tới hiện thực, trên người của ngươi thương liền sẽ toàn bộ biến mất, lại kiên trì một chút. Hảo, nàng cười một chút. Rõ ràng như vậy thống khổ, thần sắc lại như vậy thản nhiên lại bình tĩnh, còn hảo phi cơ cất cánh lúc sau không bao lâu. Các nàng liền thu được phó bản kết thúc nhắc nhở, Sở Tu lại bị một trận quen thuộc quang mang cấp bao phủ. Nàng mở mắt ra, bên tai tất cả đều là nhắc nhở chúc mừng thành công thông quan cô đơn sinh tồn trò chơi. Thành công chạy thoát, tích phân cộng 30, đạt được bổn cục MVP. Tích phân cộng 10, kết toán chung, nàng lại sống sót, không biết tiểu thi có hay không kiên trì đến cuối cùng. Có hay không thành công rời đi cái này phó bản, Sở Tu thật dài ra một hơi. Lúc này lại quay đầu lại đi xem chính mình sở trải qua cái kia phó bản. Ở cô đảo thượng sở vượt qua kia dài lâu 7 thiên. Cảm giác lại có điều bất đồng, hiện tại chính là thực phong phú. Có một loại nói không nên lời cảm giác nàng mở ra thương thành xem một hồi. Nếu có thể nói, nàng thật sự tưởng lại mua một chút thể chất có thể mua sắm hạn mức cao nhất là 10, điểm thứ nhất 50 tích phân, điểm thứ hai 100 tích phân, đệ tam điểm 200 tích phân, mỗi lần mua sắm đều sẽ phiên bội, lấy này loại suy, nàng cái này phó bản chỉ đạt được 40 tích phân. Mua thể chất là không đủ. Nhưng là có thể suy xét một chút những thứ khác, bất quá. Nàng hiện tại càng tò mò một chút, nàng cái thứ nhất phó bản thu hoạch đến năng lực rốt cuộc là cái gì? Tác giả có lời muốn nói, ta đi cấu tứ tân phó bản. Hôm nay thời gian còn tương đối sung túc, ta nhìn xem có thể hay không lại viết một chút nhìn đến có tiểu tỷ tỷ nghi ngờ. Lấy nữ chủ tính cách sẽ không làm ra loại sự tình này. Ta cảm thấy đi, nàng là cái loại này rất bình tĩnh nhưng lại thực điên cuồng người. Có thể là ta bút lực không đủ, miêu tả không ra cái loại cảm giác này. Không có biện pháp lạp, tân nhân thái kê thỉnh thông cảm một chút ô ô ô. Lúc ấy liền tính nữ chủ không ra đầu cũng không được. Bởi vì không có người dám thượng phi cơ, hỗn loạn ngược lại sẽ có nhiều hơn khả năng tính. Ta đi gõ chữ lạp. Chỉ có thể dùng một bàn tay, thật khó chịu, hy vọng chạy nhanh khép lại cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sử, rượu rượu hai cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sử, BOE 54 bình, thanh sâm 9 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.